cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 793, chúng ta đi trên giang hồ chơi một chút. Cầu đặt mua cầu phiếu. Đường Xương đầu tiên nhìn liền nhận ra mấy cái này tiểu hài tử. Là lần trước hắn cùng Đường Kim đến thăm Đường Hồng Quân thì ngộ đến mấy cái. Tiểu Mộc Tử chính là con trai của Minh Ngọc. Lúc đó những đứa bé này hỏi hắn Đường Quả Nhi nghỉ không, làm sao không tới đây bên trong chơi. Tiểu cô ngươi đi đâu vậy? Đường Úp chạy đến cổng sân, hướng chạy thục mạc đám bạn nhỏ hô to. Đường Xương đi tới trong sân, hướng Đường Úc nói rằng, Tiểu Úc ngươi theo sau, xem thật kỹ Đường Quả Nhi, đừng làm cho nàng ném đi. Tuy rằng nơi này là quân khu đại viện, rất an toàn, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Đường Xương vẫn là gọi Đường Úc theo sau. Tốt, tương đương Tiểu Thúc Thúc yên tâm đi. Đường Úc nhận được mệnh lệnh, lập tức không do dự nữa, đuổi theo. Hắn này một đuổi, để thời khắc quan tâm hắn động tĩnh Tiểu Mộc Tử chạy càng nhanh hơn. Mấy cái tiểu hài tử ồn ào khỉ con tới rồi, chạy mau a, thật không biết Đường Úc trước đây đối với bọn họ đã làm gì chuyện kinh khủng, đem người sợ đến như vậy rồi. Tiếng ồn ào lớn nhất không phải Tiểu Mộc Tử đám người, mà là Đường Quả Nhi. A, khỉ con tới rồi, chạy mau. Khỉ con là tiểu ma vương a, sẽ ăn tiểu hài trì. Chạy mau, ngoặc kép, cái tên này mù ồn ào, càng gọi càng hoan, đem Tiểu Mộc Tử mấy cái tiểu hài tử sợ đến không dám quay đầu lại nhìn. Hì hục cúi đầu chạy, chạy chậm nhất Tiểu Tình bị Đường Quả Nhi đuổi theo rồi. Tiểu Tình mắt thấy Đường Quả Nhi gào thét từ bên người nàng chạy tới. Nghe nàng lớn tiếng ồn ào, lại quay đầu nhìn càng đuổi càng gần khỉ con, dọa hoa tay múa chân nhảy, hoa hoa kêu to, con mắt đều đỏ, cứu mạng tương đương cứu ta mệnh a ca ca, cứu cứu Tiểu Tình, Đường Quả Nhi không phải ca ca, nàng là tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ ý muốn bảo hộ giờ khắc này chớp mắt kích phát, chậm lại đưa tay ra nắm Tiểu Tình, tự tin nói, Tiểu Tình không cần phải sợ. Tiểu tỷ tỷ mang ngươi chạy tương đương, Tiểu Tình thật chặt dắt Đường Quả Nhi tay phải. Cuối cùng có dựa vào, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, vui vẻ nói, cảm tạ Đường Đường tiểu tỷ tỷ tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ngươi cũng có thể gọi Đường Đường tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ đến cứu ngươi rồi. Bỗng nhiên Tiểu Tình nói, Tiểu Tình là tiểu tiên nữ tương đương, hả? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút nói, ta là tiểu tiên nữ, ngươi là tiểu tiên nữ muội muội, cũng là tiên nữ một nhà, có đúng hay không? Tiểu Tình trầm tư, Đường Quả Nhi lập tức buông tay, Tiểu Tình nhanh chóng bắt được tiểu tiên nữ tay, không do dự nữa, đối tương đương, Đường Quả Nhi nói, ngoan nha, vậy chúng ta chạy mau, đồng thời đối đuổi sát Đường Úc nói. Tiểu Úc, ngươi không thể đuổi theo ta nha, ngươi chỉ có thể theo ở phía sau nha. Sau đó mang theo Tiểu Tình hì hục đồng thời chạy vừa lớn tiếng ồn ào. Khỉ con tới rồi tương đương, khỉ con muốn đuổi tới rồi tương đương, chạy mau a. Tiểu Tình cũng cùng bi bô hô to, chạy mau a, ca ca, Tiểu Mộc Tử ca ca, chạy mau a, muốn đuổi tới rồi tương đương. Đường Úc ngừng lại, nhìn trời không nói gì. Hắn thừa nhận, hắn hù dọa quá ba cái này tiểu hài tử, treo lên đánh quá Tiểu Mộc Tử cùng Tiểu Dương, nắm quá Tiểu Tình khuôn mặt, đem Tiểu Tình nắm khóc. Thế nhưng, hắn hẳn là không tính được thuần thuần người xấu đi. Làm sao hiện tại thành đại ma vương đây? Tiểu hài tử nhìn thấy hắn liền chạy, Tiểu Tình còn bị dọa khóc. Hắn có hay không lợi hại như vậy a, tương đương tiểu cô cũng quá có thể chơi. Đường Úc chậm lại bước chân, xa xa treo đám này tiểu hài tử phía sau, không đuổi tới liền không đuổi tới. Hắn cùng đám này tiểu hoa hoa cũng không có gì hay tán gẫu, không chơi được đồng thời, Nhiệm vụ của hắn bây giờ là coi chừng Đường Quả Nhi. Không cho Đường Quả Nhi mất rồi. Ở nàng gặp phải người xấu lúc dũng cảm đứng ra. Chỉ là nhìn thấy trước mắt những đứa bé này còn đang chạy. Trong miệng không ngừng mà ồn ào, khi con tới rồi chạy mau à. Hắn mí mắt một trận nhảy. Sát khí có chút không khống chế được. Mấy người bất chi bất giác chạy đến quân khu đại viện tuyến đường chính trên. Đại viện cửa xuất hiện tại trước mắt. Có vệ binh ở gác. Đường Quả Nhi vừa thấy. Hì hục chạy lên đi. Đứng ở vệ binh trước người. Ngẩng lên đầu nhỏ hâm mộ nhìn chằm chằm nhân ra trực nhìn. Vệ binh ngẩng đầu ưỡn ngực. Đứng thẳng tắp. Giống một cái hình người dây anten. Con mắt nhìn thẳng phía trước. Bỗng nhiên cảm giác dưới mí mắt có cái đồ vật ở lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu suy đoán là tiểu miêu tiểu cầu tiểu chư chư. Không có để ý, mắt nhìn thẳng, tiếp tục đem chính mình tưởng tượng thành một cái dây anten. Thế nhưng không bao lâu, hắn cảm giác dưới mí mắt tiểu miêu tiểu cầu tiểu chư chư không chỉ có không có đi. Vẫn ở trước mắt hắn lắc, hơn nữa đến rồi một bầy, còn đang trên dưới nhảy nhót, không nhịn được hiếu kỳ. Vệ binh đồng chí đầu duy trì bất động, con mắt dưới liếc, sau đó liền nhìn thấy một loạt tiểu hài tử ngẩng lên đầu nhỏ nhìn hắn. Nhảy nhảy nhót nhót, trong đó một cái tóc dài bé gái hung hăng hướng hắn cười. Cái khác tiểu hài tử cũng cùng cười. Hô hô hô hô tương đương, Đường Quả Nhi gặp binh ca ca cuối cùng nhìn nàng. Cuối cùng không còn nhảy, nàng sở dĩ nhảy không ngừng. Chính là nghĩ bắt được binh ca ca tầm mắt, gây nên sự chú ý của hắn. Giờ khắc này, nàng vui vẻ cười hì hì, tay nhỏ vừa nhấc, kính cái lễ, hét lên, các đồng chí tốt tương đương, tiểu mộc tử, tiểu dương cùng tiểu tình cũng dồn dập cười hì hì học Đường Quả Nhi dáng vẻ. Tay nhỏ vừa nhấc, cho binh ca ca cúi chào, hét lên, các đồng chí tốt tương đương. Vệ binh khóe miệng co giật, cau lông mày, nghĩ đi nghĩ lại, thấy chung quanh không những người khác, thế là đáp lễ một cái lễ, nhỏ giọng nói rằng, những người bạn nhỏ tốt tương đương, Đường Quả Nhi cho rằng không đúng. Không phải như vậy, nàng lập tức vạch ra trong đó sai lầm, rất nghiêm túc nói rằng, không đúng, binh ca ca như ngươi vậy không đúng, ngươi nên nói chào thủ trưởng tương đương. Tiểu tình nhìn một chút Đường Quả Nhi tiểu tỷ tỷ. Cũng bi bô đối vệ binh đồng chí nói. Không đúng, ca ca như ngươi vậy không đúng. Ngươi nên nói tay, bàn tay tốt tương đương. Tiểu tình ca ca tiểu dương cũng hét lên. Là chào thủ trưởng, không phải những người bạn nhỏ được. Tiểu mộc tử cũng cho là nên là chào thủ trưởng. Trên tivi là như thế diễn. Đường Quả Nhi nghiêm túc hỏi. Có muốn hay không lại đến một lần? Vệ binh đồng chí khóe miệng điên cuồng co giật. Rất muốn đối đám này bạn nhỏ nói. Các ngươi nói tuy rằng không sai. Nhưng các ngươi không phải thủ trưởng. Các ngươi chính là một bầy bạn nhỏ. Đừng tưởng rằng ta không nhận ra được. Giả mạo thủ trưởng là không thể thực hiện được. Sở dĩ kiên quyết không nói chào thủ trưởng. Hắn không nói cũng chẳng sao. Đám bạn nhỏ căn bản không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Tiểu mộc tử nói, hay lắm, chúng ta lại đến một lần. Tiểu dương cùng tiểu tình hai huynh muội này cùng kêu lên nói, lại đến một lần đi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, chúng ta đồng thời đến. Tiểu tình bi bô, đồng thời đến. Vệ binh đồng chí sốt sắng, nhỏ giọng nói, không nên tới rồi. Các ngươi mau tránh ra, ta ở gác. Đường Quả Nhi gãi gãi lỗ tai, tò mò hỏi, binh ca ca ngươi đang nói cái gì? Vệ binh đồng chí nhìn thấy có xe xa xa hướng về nơi này đến rồi. Không dám nói chuyện lớn tiếng, vội vàng nhỏ giọng nói, ta nói các ngươi đừng cúi chào, ta cảm tạ các ngươi, chính các ngươi đi chơi có được hay không? Đường Quả Nhi lắc đầu, không được. Chúng ta còn không cúi chào nhếch. Vệ binh đồng chí, đừng kính, ta cảm tạ các ngươi. Có xe đến rồi. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn một chút, quả thật có một chiếc xe đến rồi. Thế nhưng có xe đến rồi cùng với nàng có quan hệ gì? Lại không phải nàng xe, nàng cũng không cần ngồi xe. Thế là chấp nhất hướng vệ binh đồng chí cúi chào. Tiểu Tình thấy thế, cũng cùng kính một cái vòng vo lễ. Tiểu Mộc Tử cùng Tiểu Dương cũng cười hì hì đồng thời cúi chào. Vệ binh đồng chí đã thấy đến xe biển số xe, là thủ trưởng, trong lòng hắn nhảy lên, suýt mồ hôi trán. Nếu như trước mặt không có này một loạt chấp nhất hướng hắn cúi chào tiểu hài tử thật tốt. Một loạt tiểu hài tử đối với hắn cúi chào, tay nhỏ vẫn không để xuống, tha thiết chờ mong nhìn hắn, nghĩ giả ngu cũng không được. Các đồng chí tốt tương đương, các đồng chí a tốt tương đương, có được hay không? Các đồng chí tương đương, không đúng. Tiểu Dương ngươi nói không đúng. Là các đồng chí tốt tương đương, các đồng chí tốt tương đương, hì hì đồng thời đến. Tốt a, chúng em bé cùng kêu. Lên, các đồng chí được. Vệ binh đồng chí bá một hồi, ngẩng đầu chào theo kiểu nhà binh. Leng keng mạnh mẽ nói rằng. Chào thủ trưởng, Đường Quả Nhi vui mừng nói. Hoa chào thủ trưởng. Luân gia vẫn khỏe tương đương, Tiểu Tình vui vẻ nhảy lên chân đến. Hì hì, Tiểu Tình là thủ trưởng rồi. Tiểu Tình là thủ trưởng rồi. Tiểu Mộc Tử cùng Tiểu Dương chưa hết thòm thèm lại lần nữa hướng vệ binh đồng chí cúi chào. Ồn ào, các đồng chí tốt. Muốn vệ binh đồng chí lại đến một tiếng, chào thủ trưởng. Đến xe chậm lại, cửa sổ xe rung xuống. Một cái mặt chữ quốc ông lão xuất hiện, đầu tiên là giơ tay hướng cúi chào vệ binh đáp lễ lại. Nói câu, cực khổ rồi, sau đó hướng trên đất một cái bé cười nói. Đường Đường, ngươi tại sao lại ở chỗ này chơi? Đường Quả Nhi vừa nhìn, ai nha, vui vẻ lớn tiếng nói. Đại Bạch tương đương Đại Bạch ngươi xưng sao đến rồi? Ta cùng ca ca tỉ tỉ buổi chiều mới đi nhà ngươi nhếch. Ngươi xưng sao chính mình chạy tới rồi tương đương, trong xe là Đường Đại Kiếm. Đại Bạch nghĩ Đường Quả Nhi, trước hết tới xe một chút. Đường Quả Nhi hì hục đi tới bên cạnh xe. Ngẩng lên đầu nhỏ nói, Đường Quả Nhi cũng nghĩ Đại Bạch. Đại Bạch, ngươi có ăn sao? Đến cùng sự là nghĩ Đại Bạch, vẫn là nghĩ Đại Bạch ăn. Đường Đại Kiếm cười ha ha, không có. Gặp Đường Quả Nhi ở chép miệng, buồn cười nói, người con này tiểu sâu thèm, hì hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi bỗng sinh một chút xấu hổ, nhưng chợt liền không nữa xấu hổ, cõng lấy tay nhỏ, bước bát tự bước, dì già dì dầm hướng về xa xa đi đến. Đường Đại Kiếm lớn tiếng gọi lại nàng, nói, Đường Quả Nhi, ngươi đi đâu vậy? Lên xe. Chúng ta đi ra ra nơi đó. Tiểu Úc, ngươi cũng tới xe đến. Đường Úc sợ Đường Đại Kiếm. Đừng xem Đường Đại Kiếm nói chuyện với Đường Quả Nhi từ mi thiện mục. Đó là Đường Quả Nhi. Trong ngoại lệ ngoại lệ. Đối với hắn, đối Đường Hỏa Hỏa, đều là rất nghiêm khắc, rất hung. Nhìn đều dọa người. Sở dĩ đối mặt Đường Đại Kiếm lời nói. Đường Úc ngoan ngoãn nói. Ồ. Thế nhưng Đường Quả Nhi không muốn lên xe. Không có ăn mới không cùng ngươi lên xe. Ít nhất phải một cái kẹo que. Kẹo que đều không có. Nàng hét lên. Đại Bạch ngươi đến xem Gia Gia đi. Luân Gia vừa mới nhìn Gia Gia. Đã tận hiếu rồi. Ngươi đi đi. Nên ngươi tận hiếu rồi. Ta muốn chơi một chút lại trở về. Đường Đại Kiếm lại hỏi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào chơi? Đường Quả Nhi nói rằng, nơi nào chơi vui liền đi nơi đó chơi. Đường Đại Kiếm siêu cấp quan tâm tiểu muội muội, kiên nhẫn truy hỏi, đó là đi nơi nào? Ngươi đừng có chạy lung tung. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Luân gia vừa nãy chính là chạy loạn đến, ai cũng bắt không tới tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ biết bay. Đường Đại Kiếm xuống xe. Đường Quả Nhi vừa nhìn cho rằng là muốn tới bắt nàng, lắc lắc cái mông nhỏ liền chạy. Đường Đại Kiếm bất đắc dĩ ở phía sau hô, Đường Quả Nhi đi ngươi nơi nào? Đường Quả Nhi vừa chạy vừa quay đầu lại nói, ta, Luân gia muốn đi trên giang hồ chơi một chút. Đường Đại Kiếm kinh hãi, không xác định hỏi, ngươi đi đâu vậy chơi một chút? Toàn bộ hành trình chỉ nghe không nói, vệ binh đồng chí không nhịn được gãi gãi lỗ tai, cho rằng xuất hiện ảo giác, quá bất ngờ rồi, ngón tay hắn mới vừa chọc vào trong tai, nghĩ đến còn đang gác, trước mắt có thủ trưởng, dưới tình huống như thế làm sao có thể làm ra như vậy bất nhã động tác. Vội vã biến chỉ là trường, đổi thành cúi chào, vẫn duy trì tư thế chào. Đường Quả Nhi cảm thấy đã chạy đủ xa, không sợ Đại Bạch tới bắt nàng, sở dĩ đứng ngập ven đường một gốc dưới cây ngô đồng. Quay người lại, đầu tiên là hướng tiểu tình các nàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu các nàng nhanh lên một chút lại đây, mọi người cùng nhau đi giang hồ chơi một chút, sau đó mới trả lời Đường Đại Kiếm, chính là đi giang hồ chơi một chút a, tương đương tiểu sương nói trên giang hồ thật nhiều đại hiệp cùng nữ anh hùng. Đường Quả Nhi ngày hôm nay nghĩ làm nữ anh hùng, hừ ha, sau đó tay phải nắm tiểu tình tay nhỏ, tay trái nắm tiểu dương tay nhỏ, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đối Đại Bạch hô hoán thở ơ không động lòng. Đường Úc thấy thế, nói rằng, đại gia gia, tiểu thúc thúc để ta theo tiểu cô, nhìn nàng, ta vẫn là xuống xe đi. Đường Đại Kiếm, vậy ngươi theo sau, chú ý an toàn, không muốn ra đại viện. Tốt tương đương, Đường Úc bước chân nhẹ nhàng lòng đất xe, rơi xuống đất liền chạy, đuổi theo Đường Quả Nhi đi rồi. Hắn tiểu hài tử này trong mắt Đại Ma Vương, ở Đường Đại Kiếm trước mặt, chỉ là một cái bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới tiểu phá hầu tử. Cùng Đường Đại Kiếm ở lâu thêm một giây đều là giày vò. Tiểu tình mau tới, ngươi có muốn hay không làm nữ anh hùng? Tiểu tình căn bản không biết nữ anh hùng là cái gì, nhưng cảm giác đến nhất định là rất đáng gờm đồ vật. Sở dĩ không chút do dự mà gật gù. Bibo nói, nghĩ tương đương, Đường Quả Nhi lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cái tinh tế cành cây. Đây là hiu quạnh cây ngô đồng trên rơi xuống, đưa cho tiểu tình, nói, cầm cẩn thận rồi, đây là ngươi bảo kiếm, dùng để đánh người xấu, không muốn làm mất rồi. Tiểu tình hai tay tiếp nhận cây này siêu siêu vẹo vẹo cành khô. Bảo bối giống như nói, ta bảo kiếm, đánh khỉ con. Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp tục từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhỏ cành, đưa cho Tiểu Dương, thận trọng nói, Tiểu Dương, đây là Đường Quả Nhi đưa cho ngươi bảo kiếm, ngươi phải cố gắng đảm bảo, dùng để bảo vệ em gái của ngươi. Ngươi không cho phép giống Tiểu Sương một dạng bắt nạt muội muội, bởi vì ta sẽ đánh ngươi. Ngươi biết ta lợi hại đúng hay không? Tiểu Dương hai tay tiếp nhận cây này bất cứ lúc nào muốn đoạn cành khô. Nhược nhược nói, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội, tuyệt đối không bắt nạt muội muội. Hắn đã từng bị Đường Quả Nhi đá một té ngã. Tiểu Mộc Tử tha thiết mong chờ đi tới, hỏi, Đường Đường, ta bảo kiếm đây. Đường Quả Nhi hướng về quanh thân nhìn một chút, không tìm được cành cây, liền từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh ngô đồng lá rụng, thận trọng giao cho Tiểu Mộc Tử. Đây là một thanh bảo phiến, ngươi phải cố gắng cầm, gặp phải nguy hiểm nó sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Mộc Tử tiếp nhận cái này cái gọi là bảo phiến, cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở lòng bàn tay. Không phải có bao nhiêu bảo bối, mà là lo lắng tay vê một cái liền giòn, vỡ thành mấy cánh. Hắn nhìn Tiểu Dương cây gậy trong tay, lại nhìn Tiểu Tình trong tay cành cây, thất vọng nói, ta muốn bảo kiếm. Đường Quả Nhi nghe vậy, nói rằng, ngươi cầm bảo kiếm liền muốn đối phó khỉ con. Ngoặc kép, hay lắm. Tiểu Mộc Tử mới vừa đáp ứng, bỗng nhiên lập tức đổi giọng, a tương đương ta không muốn rồi. Vội vã thanh bảo kiếm ném trên đất, bởi vì hắn nhìn thấy khỉ con đang hướng bên này lại đây, quá nguy hiểm rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tiểu tình,